Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm .org. Chương 121, Thiếu Lâm lên sàn. Thật đáng sợ, lúc chủ y quyền của anh chạm vào cánh tay tôi, tại sao chỉ một chấn lực nhỏ mà khí huyết đảo lộn như thể bao nhiêu nội tạng máu huyết đều chực nhảy ra vậy? Bây giờ tôi vẫn ù tai hoa mắt. Vừa đọ tay với Vương Siêu, cả người Triệu Tinh Long đã bị hất văng đến tận tường mới dừng lại được. Gã nhõm dậy, trong đầu vẫn thấy nặng trịch. Trước mắt hoa lửa nhảy nhót, lục phủ ngũ tạng như đã rời khỏi vị trí, cảm giác buồn nôn mà không thể ói ra nổi bạn đang đọc truyện tại. Tiếp một đòn ban lan chù y. Của Vương Siêu, Triệu Tinh Long tưởng tượng hình như gã vừa đứng trước mặt một chiếc trống khổng lồ. Tiếng trống rung chấn, khí thế hừng hực, mới nghe âm thanh thôi cũng thấy khí huyết đảo lộn, hoa mắt chóng mặt. Nguyên tắc của thái cực chù y kình chính là phải tạo cho đối phương cảm giác rầm rầm tiếng trống. Hãy xem Lý Nguyên Bá trong Tùy Đường diễn nghĩa, một chù y đánh ra địch nhân dùng binh khí nào chặn đỡ cũng vô ích. Hễ chạm phải chù y, cả người lẫn binh khí sẽ đều bị chấn văng. Chính là luồng chấn lực của chù y chiêu, một tông sư thái cực quyền thực thụ, khi đánh người chỉ cần một quyền tiếp xúc với đối thủ, kình lực sẽ từ điểm tiếp xúc đó bùng phát, chớp mắt lan tỏa ra khắp toàn thân đối phương. Vừa rồi đụng độ với tôi, anh bị khí huyết đảo ngược, hoa mắt chóng mặt vẫn còn là nhẹ nhất đấy. Vương Siêu nói đoạn thu quyền, hai tay buông thõng, toàn thân thả lỏng, bộ dạng mềm mặt không một chút sức lực, hoàn toàn khác với vẻ uy phong lúc ra đòn lôi cổ khi nãy. Vậy thái cực chù y quyền, quan trọng nhất là gì? Triệu Tinh Long lấy lại bình tĩnh, hỏi. Coi trọng nhất là lúc quyền chiêu tiếp xúc với cơ thể đối phương, chỉ cần một chiêu là xương cốt toàn thân đối phương bị chấn vụn. Lực chỉ phát ra tại một điểm, song lại lan tỏa khắp người địch nhân. Vương Siêu đến trước hồ nước giữa vườn trong võ quán, chỉ vào mặt nước phẳng lặng, nói với Triệu Tinh Long, thái cực đại tông sư, tung chù y đánh người căn bản không cần phân biệt bộ vị yếu huyệt, bởi với thái cực chù y pháp lôi kình, bất kể đánh vào vị trí nào sức mạnh đều phân tán, khiến toàn thân đối thủ đều thọ thương. Nói đoạn cúi xuống nhặt lên một hòn đá, khẽ bật ngón tay ném vào giữa hồ. Tung. Một tiếng, những vòng tròn sóng theo nhau tỏa ra từ trung tâm là chỗ hòn đá rơi xuống nước. Thấy chưa? Đó chính là đạo lý phát lực. Đạo lý này, võ công chưa đạt đến cảnh giới thì hoàn toàn không thi triển ra được. Một khi võ công đã thực sự đạt đến cảnh giới thì chỗ nào cũng là yếu huyệt, tôi chỉ cần đánh vào tay anh, nhưng khớp xương toàn thân anh sẽ bị chấn vỡ theo. Chữ viên, tròn, trong đấu pháp thái cực không có nghĩa là tròn trịa, mà là tròn tỏa. Kình có nhu kình cương kình, viên cũng có cương viên nhu viên. Hãy xem một người chơi đàn thành thục. Âm thanh lan tỏa khiến người ta cảm thấy vui tai mãn nhĩ, đó chính là những âm tròn nhu viên. Còn khi trống lớn đánh lên khiến người ta khí huyết nao nao, một tiếng sét nổ khiến người ta run rẩy, đó chính là cương viên. Nguyên tắc của thái cực quyền chính là phải đánh ra cái ý của hai chữ cương viên này. Vương Siêu khẽ chau mày, trên mặt hiện ra chút thần sắc nuối tiếc, đấu pháp thái cực chính là pháo chù y. Pháo kình vừa phát, tâm lực tại các lỗ chân lông cùng bùng ra là có thể thổi bay người. Nhưng nếu là sát chiêu thì vẫn phải dựa vào chù y phía sau. Chù y mượn lực nổ chấn mạnh, có thể chấn đứt toàn bộ gân cốt, khí huyết đối thủ. Luyện thái cực là luyện dưỡng sinh, cần nhu viên. Nhưng đấu pháp là sát sinh, phải cương viên. Người luyện võ nếu ngộ được đạo lý phát kình cương viên này, có thể bỏ qua tất cả các thủ đoạn biến hóa, lạng lách né tránh hay đánh vào yếu huyệt. Đối đầu với địch thủ. Bất luận tiếp xúc với vị trí nào trên thân thể đối phương đều có thể đánh cho đối phương toàn thân nát vụn. Như Lý Nguyên Bá đánh người chỉ cần một chù y, đánh vào đâu đối phương cũng chết. Tuy là nhân vật hư cấu, song cũng nói ra được đạo lý cương nhu này. Tôn Lộc Đường đầu tiên luyện hình ý bát quái, võ công đã rất cao thâm rồi, nhưng từ khi lĩnh ngộ được bí quyết cương viên phát lực mới thấy đó là thái cực thực thụ, vì thế đã gọi quyền thuật của mình là Tôn Thị Thái Cực Quyền. Triệu Tinh Long chăm chú lắng nghe. Chợt lên tiếng hỏi, vậy thì theo như anh nói, võ công thiên hạ thái cực quyền là quyền thuật tối cao. Vương Siêu lắc đầu, thái cực cũng có nhiều loại, chỉ cần phát được cương viên lực thì đều là thái cực. Anh thấy đấy, tôi cũng đâu có luyện thái cực quyền mà là mượn thế chù y quyền đánh ra cương viên lực. Tôn Lộc Đường cũng chưa từng thực sự luyện thái cực, chỉ là mượn thế quyền trong thế võ của Hảo Vi Chân mà thôi. Quyền thuật hiện giờ của anh đã đạt đến cảnh giới đại tông sư, giống như Tôn Lộc Đường rồi sao? Triệu Tinh Long không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc. Vương Siêu cười, sao đã được chứ? Lĩnh ngộ là một chuyện, thi triển thành thục lại là chuyện khác. Tôi mượn chủ y quyền thi triển cương viên kình lực, một chiêu công làm khí huyết toàn thân anh đảo lộn, văn ngược về sau, nhưng vẫn chưa thể làm cho gân cốt toàn thân anh rụng rời. Tất nhiên anh là người luyện võ, gân cốt rắn chắc mạnh mẽ. Nếu đổi là người thường, một quyền hôm nay đủ khiến gân cốt cả người anh chuyển vị rồi. Những bậc tôn sư như Dương Lộ Thiền hay Tôn Lộc Đường, một khi phát lực thì bất kể gân cốt anh mạnh mẽ tới đâu, chỉ một quyền tiếp xúc là khớp xương toàn thân cũng đều vỡ nát, nội tạng huyết dịch bị ép ta thất khiều. Nói tóm lại là quân viên kình lực của tôi vẫn còn nông lắm. Chỉ cần một quyền chạm vào, có thể lan tỏa ra gân cốt nội tạng khắp người địch nhân. Làm được như vậy thì đúng là không cần phải đánh vào yếu huyệt. Kình lực ấy, ai còn dám đối đầu với anh? Triệu Tinh Long vẫn chưa hết kinh ngạc. Đó chính là sức mạnh tột đỉnh nhất trong hóa kình. Minh kình để bùng phát, ám kình để chấn vỡ. Tiếc là cương viên lực tôi mới chỉ thi triển được bằng hai tay, hơn nữa công lực còn chưa mạnh, nói ra cũng chỉ là một phần sáu hóa kình mà thôi. Trần Ngải Dương mang danh Thái Cực Đại Sư, cương viên lực của anh ta như thế nào? Triệu Tinh Long lại hỏi. Con đường của Trần Ngải Dương và tôi không giống nhau. Điều thiền kình của anh ta là pháp môn hô hấp luyện khí, trước luyện nội tạng, sau cường hóa gân cốt. Còn tôi lại luyện gân cốt trước, đến mức đồng phát lôi âm mới cường hóa cốt tủy, sau đó trong ngoài kết hợp. Đấu pháp thái cực quyền của anh ta là lấy biện thủ, roi tay, làm trọng, cũng có nghĩa là lực quất, còn chưa đạt đến mức cương viên kình lực. Tuy nhiên, hiện giờ cương viên lực trong thái cực chủ y kình của tôi vẫn chưa thể động được vào gân cốt anh ta. Nếu giao đấu, tôi vẫn phải thực sự thi triển thân pháp giải vây, đánh vào yếu huyệt mới được. Mấy ngày liền Vương Siêu ôm quả cầu thủy ngân xuống đáy biển luyện công, đặc biệt trong những dịp mưa bão, để những dòng nước ngầm khổng lồ va đập vào người. Tuy nhiên do thời gian quá ngắn nên hắn vẫn chưa thể luyện được ám kình lên mặt và hạ âm. Dù sao, chính nhờ các dòng nước mà Vương Siêu đã ngộ ra được sức mạnh rung chấn của cương viên lực, kết quả mấy ngày này hắn gạt sang bên tất cả mọi quyền thuật phức tạp, mượn thế thái cực ngũ chu y để luyện kình lực này. Lĩnh hội được cương viên lực trung chấn, chỉ nhờ một điểm phát lực mà quyền kình lan tỏa khắp toàn thân đối thủ, thực ra đó là nhờ vào đường tử trần và đoạn băng ghi hình đấu võ của Trần Ngải Dương hôm trước. Trận đấu ấy Trần Ngải Dương dùng biện thủ quốc đánh, đường tử trần dùng pháo chù y ứng tiếp, mỗi quyền mỗi cước đều thể hiện ưu thế áp đảo rõ rệt. Khi hai người gặp nhau Trần Ngải Dương còn kể lại cho Vương Siêu, rằng khi quyền thân va chạm, sức mạnh của đối phương đều chấn cho anh ta hai tay ong ong, mắt mũi hoa lên, khớp xương lệch lạc vị trí. Khí huyết đảo lộn. Tình cảnh như vậy chẳng khác nào bị nhốt trong một quả chuông khổng lồ, rồi người bên ngoài dùng hết sức đánh mạnh vào chuông. Nếu còn đánh tiếp, Trần Ngải Dương nói anh ta thực sự lo ngại bản thân sẽ bị kình lực từ quyền cước của đối phương chấn chết tại trận. Tuy chỉ là tay chân va chạm, song kình lực lại thẩm thấu vào khắp các vị trí trên người. Đó chính là pháo chù y cương viên lực, cũng là kỹ xảo đỉnh cao của hóa kình lực quyền, lợi hại hơn bất kỳ cách phát lực nào khác. Cương viên thái cực quyền kình khi luyện đến cảnh giới tối cao, bất luận kẻ địch là cao thủ cỡ nào, gân cốt mạnh mẽ đến đâu cũng không cần đánh vào yếu huyệt. Chỉ đơn thuần là những cú va chạm tay chân cũng có thể chỉ bằng lực rung chấn phá nát vụn xương cốt đối phương, ép khí huyết từ thất khiếu tràn ra. Có điều, hiện giờ Vương Siêu tuy dựa vào thái cực ngũ chù y làm thế, hai tay đã lĩnh hội được cách phát cương viên lực trong thái cực quyền kình, song do công lực không đủ nên chưa thể giống như cảnh giới của Lý Nguyên Bá, chỉ cần một chù y đánh ra, bất kể là ai, đánh vào đâu, đối phương cũng phải bỏ mạng. Có lẽ chỉ khi hắn luyện được ám kình đến khắp toàn thân, lôi âm thấm vào tận nội tạng, sau đó hợp nhất công phu trong ngoài, cốt tủy, lục phủ ngũ tạng, gân cốt, huyết nhục, da thịt đều thông suốt, đưa tâm ý đến chí hư, không cần nhìn nghe cũng có thể phản ứng trước nguy hiểm, mới có thể thực sự đánh ra cương viên thái cực kình quyền với uy lực lớn nhất. Đến khi ấy toàn thân đều có thể phát lực, chỉ một va chạm dù là ở vai, đỉnh đầu, cùi trỏ hay đầu gối. Đều có thể lấy mạng địch. Dù chỉ là dùng thắt lưng để đọ với tay của đối thủ, kết cục cũng vẫn sẽ là đối phương bị chấn gãy rời gân cốt, thất khiếu sổ máu mà chết. Thậm chí một cái liếc mắt cũng có thể làm kẻ địch khiếp hãi, khí thế triệt tiêu, không đánh cũng tự thua. Hai người đang thảo luận gì vậy? Đúng lúc Vương Siêu đang giảng đạo lý cương viên quyền kình cho Triệu Tinh Long thì Lâm Nhã Nam bước vào. Vừa thấy cô, Vương Siêu biết ngay là lại có chuyện. Sau hôm từ Singapore về đến Sơn Đông, Chu Giai hết kỳ nghỉ đã trở về đài truyền hình làm việc, tuy nhiên vẫn thường xuyên giữ liên lạc với hắn. Võ quán Lao Sơn của Vương Siêu thời gian gần đây tuyên truyền quảng cáo nhiều, rất đông người tìm đến học nghệ, Lâm Nhã Nam nhân cơ hội vào trong thành phố Thanh Đảo mở chi nhánh. Tuy trên danh nghĩa Vương Siêu là quán trưởng, song chưa bao giờ hắn ra mặt truyền dạy đồ đệ, Các sư phụ của võ quán, toàn bộ đều là quyền sư trong dân gian được mời về với mức lương cao, ngoài ra còn có một số cao thủ từ Sơn Đông Quốc thuộc quán, thậm chí cả một số nhân tài được Lâm Nhã Nam mời về từ các võ quán ti cao, karate. Thỉnh thoảng Triệu Tinh Long cũng đóng vai giảng dạy. Lao Sơn nội gia quyền quán tất cả đều phát triển theo hướng thương mại chính quy, học theo sách lược kinh doanh của Thiếu Lâm Tự. Anh xem đi. Lâm Nhã Nam khẽ lật tay, hiện ra một tấm thiệp mời giác vàng. Trên thiệp mời, đập vào mắt là một chữ Phật rất lớn. Vương Siêu mở ra, chỉ thấy trên đó viết, nhân dịp công ty tập đoàn Thiếu Lâm Tự được niêm yết tại sàn chứng khoán, xin mời các vị đồng nghiệp trong giới võ thuật. Kính mời Vương Siêu sư phụ. Lật lại mặt ngoài, Vương Siêu vẫn không hiểu, phải hỏi Lâm Nhã Nam, cái này là thế nào? Lâm Nhã Nam cười cười, trên thiệp đã viết rất rõ mà. Cổ phiếu của Thiếu Lâm Tự chuẩn bị tham gia sàn chứng khoán Nasdaq Newark, đây là buổi tiệc mừng sự kiện đó. Thiếu Lâm Tự muốn mở rộng ảnh hưởng, đương nhiên còn có ý khoe mẽ, nên mời rất đông người trong giới võ thuật đến sự, đây là thiếp mời dành cho anh. Thiếu Lâm Tự sắp lên sàn chứng khoán Mỹ. Vương Siêu nghe mãi mới hiểu lõm bõm, không khỏi giật mình, cái này đúng là kinh thiên động địa. Lâm Nhã Nam lại không chút tỏ ra bất ngờ, thế thì có gì lạ? Thiếu Lâm Tự vốn đã là một tập đoàn lớn, bao gồm đủ các lĩnh vực du lịch, dạy học, sản xuất kinh doanh các đồ trang phục sức Phật môn. Mấy năm nay họ còn vươn sang lĩnh vực điện ảnh, nhiều ngôi sao hành động Hollywood đều xuất thân hay từng thọ giáo tại Thiếu Lâm Tự, huống hồ bên trên còn có người ủng hộ. Anh tưởng cái ngôi đại biểu Đại hội đồng Nhân dân toàn quốc của Phương Trượng Thiếu Lâm chỉ là cho vui chắc. Sơn Đông Quốc thuộc quán chính là một công ty con của tập đoàn Thiếu Lâm Tự, thời gian vừa rồi chúng ta mở quyền quán, đã dành của họ không ít mối làm ăn rồi. Triệu Tinh Long xen vào. Chúng ta dành mối làm ăn của họ, theo lý mà nói chắc chắn có người đến đập phá, vậy vì sao mấy ngày nay vẫn bình yên? Lại còn gửi thiệp mời đến nữa. Chuyện Sơn Đông Quốc thuộc quán nổi tiếng Sơn Đông là một công ty con của tập đoàn Thiếu Lâm Tự, Vương Siêu đã biết từ lâu. Đâu có dễ dàng như thế. Danh tiếng của anh đã nổi khắp trong ngoài, ép Trương Uy phải nhảy biển tự tử, đánh chết thiên tài võ thuật Nhật Bản Diệp Huyền, anh nghĩ ai dám đến đập quán của anh? Tự tìm tới ăn đòn ư? Giờ anh đã là đại sư phụ trong giới võ thuật, đâu còn là một võ sư nhỏ nhoi nữa. Lâm Nhã Nam một lời khai sáng, Vương Siêu cũng không khỏi chợt giật mình. Hóa ra hắn đã nổi tiếng trong giới võ thuật, đã là đại quyền sư rồi. Thiếu Lâm Tự lên sàn cũng là có người ở trên bố trí và ủng hộ. Có điều mấy năm nay Thiếu Lâm và người Mỹ đi lại rất mật thiết, tuy bề ngoài là quan hệ làm ăn thương nghiệp song trong đó có rất nhiều chuyện đáng để suy nghĩ. Tổ chức đang muốn điều tra rõ ràng. Lâm Nhã Nam bây giờ mới nói vào vấn đề. Vương Siêu gật đầu bày tỏ đã hiểu ý, quả thật, nếu Thiếu Lâm Tự bắt đầu chú trọng phát triển thương mại điện ảnh ở Hollywood, chắc chắn phải hợp tác với người Mỹ, nếu không thì đừng hòng vươn tay vào được. Việc hợp tác này khẳng định không thể đơn giản, giờ đột nhiên lại thông báo lên sàn, đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Liêu Tuấn Hoa và Đái Quân cũng nhận được thiếp mời, chuyện sư phụ Liêu Tuấn Hoa là Chu Hồng Trí đã truyền ra rồi. Vương Siêu hỏi, còn có ai nữa? Lâm Nhã Nam nhún vai, người được mời thì rất nhiều, Ngưu Mã Quỷ Thần đều có thể đi. Chỉ cần là người trong giới võ thuật, có thể đánh đấm, có chút danh tiếng là được. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 122, một cái bẫy, thượng. Đêm trước khi cổ phiếu lên sàn, gửi thiệp mời các danh gia võ thuật tụ hội. Tôi nhìn kiểu gì cũng vẫn cảm thấy đây là đại hội võ lâm phiên bản hiện đại, hơn nữa địa điểm tổ chức không phải Tung Sơn Hà Nam mà lại là Hồng Kông, điều này hình như có chút quẩn khúc. Vương Siêu đọc lại tấm thiệp mời nhận ra địa chỉ Hồng Kông, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác khó hiểu. Chẳng có gì khó hiểu cả. Lâm Nhã Nam cười, Thiếu Lâm đệ tử tục gia khắp thế giới, nhiều người công thành danh toại, không ít là đại phú hào, Hồng Kông đương nhiên càng không thiếu. Hơn nữa hiện giờ Thiếu Lâm Tự đã là một công ty toàn cầu, đến Hồng Kông tổ chức một buổi tiệc thì có gì là lạ. Anh cho rằng thiếp mời này cũng như thiệp anh hùng, triệu tập đại hội võ lâm chọn minh chủ như tiểu thuyết kiếm hiệp chắc. Chỉ đến Hồng Kông không sang Mỹ là Thiếu Lâm đã giữ kẻ lắm rồi. Vương Siêu lắc đầu, cô thấy đấy. Cao thủ trong dân gian rất nhiều. Lần trước đến quê Trương Uy chúng ta đã gặp sư huynh của ông ta là Lương Chính Văn, cả gã Cam đạo sĩ ấy cũng đã luyện thành ám kình, tuy kinh nghiệm thực chiến ít ỏi song cũng đủ xứng danh võ thuật gia. Người như thế tôi nghĩ trong nước chắc rất nhiều, chỉ là họ đều ẩn cư, lặng lẽ không lên tiếng. Lẽ nào lần này Thiếu Lâm mở tiệc cũng mời tất cả những người như họ? Hơn nữa dù có gửi thiếp mời, họ cũng sẽ không đi Hồng Kông phải không? Người Thiếu Lâm tự mời đều là những võ thuật gia nổi tiếng. Lâm Nhã Nam lắc đầu, nổi tiếng, hai chữ này anh vẫn không hiểu ư. Nói cách khác, họ chính là những nhân sĩ vừa có võ vừa có thực lực kinh tế, thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu, không phải đại hội võ lâm nhốn nháo như trong tưởng tượng của anh, cái ban hoa tử gì đó cũng mời. Võ công của anh dù có cao đến đâu, nếu không tiền không thế thì Thiếu Lâm mời làm gì? Đến quét chùa cho họ chắc. Nói rồi cô lườm Vương Siêu, sau khi cải cách mở cửa, Thiếu Lâm phát triển rất nhanh, 3-40 năm qua có không ít người nước ngoài đến Tung Sơn học võ, thành phần rất phức tạp. Cả những tập đoàn gia tộc như Mọc Găng, Disney hay Rockefeller, ít nhiều đều có con em đến Thiếu Lâm học võ. Tất nhiên có người là ngưỡng mộ công phu Trung Hoa, có tiền rảnh rỗi đến học chơi, nhưng trong chuyện này không thể tránh khỏi có những dây dưa phức tạp. Vương Siêu nghĩ một hồi, thấy quả đúng như vậy. Sau mấy chục năm cải cách mở cửa, Thiếu Lâm tự ngày càng nổi tiếng, quả thực có rất nhiều người nước ngoài tìm đến Tung Sơn học võ, quan hệ hẳn là không ít. Hơn nữa với danh nghĩa Thiếu Lâm, tại Mỹ và châu Âu đều đã mở võ quán, có thể nói đã thực sự vượt ra ngoài châu Á, hướng đến thế giới. Thiếu Lâm tự đột nhiên thông báo niêm yết chứng khoán, việc này có nhiều điểm đáng ngờ. Quan hệ giữa họ và một số thế lực nước ngoài đã chứng thực là rất phức tạp, cần chú trọng điều tra. Lâm Nhã Nam truyền đạt, có điều bên trên Thiếu Lâm có người che chắn, không thể công khai hành động được. Nói tóm lại, chúng ta cứ đi Hồng Kông dự hội. Chuyện điều tra không phải là ngày một ngày hai, xem tình hình thế nào trước rồi tính. Thân phận của anh rất tiện lợi cho việc này đó. Lâm Nhã Nam khẽ gật đầu. Đúng lúc đó điện thoại di động của Vương Siêu đổ chuông, là Lưu Tuấn Hoa gọi đến. Tế Nam, Sơn Đông. Bụp. Hai quyền tiếp xúc, Lưu Tuấn Hoa phải lập tức lùi liền ba bước, toàn thân khí huyết đảo lộn, hai tai ù đặc. Võ công của anh sao tiến bộ nhanh vậy? Vẻ kinh ngạc của Lưu Tuấn Hoa khó thể diễn tả bằng lời, nghe nói mấy tuần trước anh sang Singapore, đấu một trận với một quyền sư của trình phái Bát Quái. Tin tức của anh thật nhanh nhạy. Vừa rồi Vương Siêu thi triển một chiêu phách thân chù y khiến Lưu Tuấn Hoa phải lùi lại, thực ra bản chất trong đó chính là cương viên kình lực. Sau đó hắn đem chuyện đấu võ với Trình Sơn Minh kể lại một lượt. Nghe nói võ công Trình Sơn Minh đã đạt đến hóa kình, lại thêm trình độ bắn súng như thần, Lưu Tuấn Hoa không khỏi tặc lưỡi, lúc ở khu người Hoa bên Mỹ, tôi từng nghe nói Canada có một cao thủ của trình phái Bát Quái, chỉ là chưa được gặp bao giờ. Chẳng trách gần đây anh đều luyện công dưới đáy biển, nếu hiệu quả lớn như vậy mấy hôm nữa tôi cũng thử xem sao. Vương Siêu chuyển đề tài, chuyện này để sau hãy nói. Tôi đến là để hỏi anh về thiếp mời của Thiếu Lâm tự. Lưu Tuấn Hoa cho mày, anh mở võ quán ở Sơn Đông, làm cho các quốc thuật quán của họ gần như dậm chân tại chỗ. Dạo này anh lại nổi tiếng như vậy, Thiếu Lâm tự không mời anh thì mời ai? Tôi nghe nói anh cũng nhận được thiếp mời. Lưu Tuấn Hoa khẽ gật đầu, tuy nhiên tôi không thích giao lưu với đám hòa thượng ấy, tôi khuyên anh cũng đừng đi. Hòa thượng mà hám tiền như vậy, bia miệng đâu phải tốt đẹp gì. Thiếu Lâm tự hiện giờ còn có hòa thượng sao? Vương Siêu khẽ nhăn mặt, nếu toàn là những hòa thượng má đầy thịt, bụng to phè phỡn, đúng là không nên đi thật. Vậy thì không hẳn. Ánh mắt Lưu Tuấn Hoa lấp lấy, Thiếu Lâm tự vẫn còn có võ công. Nguyên lai Tung Sơn có Thái Thất và Thiếu Thất, người luyện võ trong Thiếu Lâm tự đều ở núi Thái Thất, còn chùa chính ở núi Thiếu Thất chỉ chuyên để làm ăn. Hòa thượng Thiếu Lâm người nào cũng tinh khôn, sẽ không moi cùng vết kiệt. Vì kinh tế mà nhổ hết gốc rễ đâu. Trong số họ có rất nhiều cao thủ, thế lực lại dây dưa sâu dày, tôi không muốn dính vào vũng nước lầy đó. Vương Siêu không khỏi phải nghĩ ngợi một lát. Tình hình Thiếu Lâm, nếu đúng như Lưu Tuấn Hoa nói thì là rất đặc biệt, quả thực không dễ dây chút nào. Nếu Thiếu Lâm vẫn có cao thủ, tôi nên đi một chuyến xem sao. Thế thì anh phải chú ý một chút, tuyệt đối đừng tỉ thí với đám hòa thượng ấy. Không phải tôi sợ anh thua. Chỉ là nếu nhỡ làm họ bị thương thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Lưu Tuấn Hoa dặn dò. Ba ngày sau, Vương Siêu và Lâm Nhã Nam tới Hồng Kông, vừa ra khỏi máy bay đã thấy hai hòa thượng mặc tăng bào vàng tươi, thân hình cao lớn, trong tay cầm một tấm biển đứng đó. Trên tấm biển viết đón Vương Siêu sư phụ. Cả hình dung và y phục, cả hai tăng nhân đều nhìn rất bắt mắt. Vương Siêu và Lâm Nhã Nam nhận ra ngay, cùng sánh vai bước lại. Ánh mắt hai tăng nhân đang chăm chú hướng về cửa ra sân bay. Thấy Vương Siêu và Lâm Nhã Nam đi tới, hai người nháy mắt ra hiệu cho nhau, trên mặt thoáng hiện thần thái căng thẳng. Chà, họ căng thẳng làm gì chứ? Nhận ra biểu hiện của hai tăng nhân, Lâm Nhã Nam lập tức nghi ngờ. Xin hỏi, có phải là Vương Siêu Vương sư phụ? Một tăng nhân lên tiếng hỏi. Hai vị là người Thiếu Lâm tự. Vương Siêu vừa trông đã nhìn ra, hai tăng nhân này huyệt thái dương gồ cao, cơ bắp rắn chắc cân đối, bàn tay trắng trẻo không có vết chai sần, song trên mu xương ẩn hiện một dấu tròn nhỏ xíu. Rõ ràng cả hai đã luyện đến mức bay lớp chai trên da tay, tiến nhập tầng thứ ám kình quán thông chân lông rồi. Thiếu Lâm tự quả nhiên có công phu thực thụ, chỉ hai hòa thượng đón khách cũng đạt đến trình độ ám kình. Có vẻ quá hoang đường chăng? Vương Siêu thầm hỏi trong lòng, trong khi Lâm Nhã Nam càng chau mày. Chúng tôi là tăng nhân phụ trách đón khách, xin hỏi thiếp mời của Vương Sư Phụ. Tăng nhân thứ hai lên tiếng. Vương Siêu lấy thiếp mời ra, một tăng nhân nhận lấy, nhìn qua một hồi rồi cả hai lại đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ thần sắc rút được gánh nặng. Vương Sư Phụ, mời đi theo chúng tôi. Tăng nhân gấp thiếp mời lại, khẽ gật đầu nhưng không trả lại thiếp cho Vương Siêu, chỉ đưa tay làm dấu mời. Vương Siêu cùng Lâm Nhã Nam theo hai tăng nhân đi đến một cánh sân bay. Một chiếc xe hơi đã đậu sẵn ở đó. Một tăng nhân mở cửa xe ngồi lên ghế lái, đích thân sắm vai tài xế, điều đó khiến Vương Siêu không khỏi ngỡ ngàng. Vương Sư Phụ, mời ngài. Tăng nhân thứ hai mở cửa để Vương Siêu và Lâm Nhã Nam vào trước, đoạn đóng cửa lại rồi mới ngồi vào hàng ghế sau cùng. Vĩnh báo, chúng ta đi. Chiếc xe khởi động lao vút đi, nháy mắt đã ra khỏi sân bay, nhanh chóng lên đến đoạn đường vòng nhập vào xa lộ. Xin hỏi pháp hiệu của sư phụ. Lâm Nhã Nam đột nhiên hỏi tăng nhân ngồi ghế sau. Bần tăng pháp hiệu Vĩnh Hạc, kia sư huynh Vĩnh Báo. Tăng nhân cúi đầu, một tay chấp trước ngực. Vĩnh tự bối. Ngang hàng với phương trượng Vĩnh Tính sao? Lâm Nhã Nam bất ngờ hơi cao giọng. À! Hòa thượng chợt cảm thấy có gì đó không đúng, thần sắc trên mặt càng thêm căng thẳng. Vương Siêu, ra tay! Lâm Nhã Nam bất thình lình thúc cùi trỏ vào sườn Vương Siêu ra hiệu, tay kia giơ lên xé không chụp về phía gáy hòa thượng Vĩnh Báo. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 123, một cái bẫy, hạ. Trảo thủ Lâm Nhã Nam nhanh như chớp chụp đến sau cổ tăng nhân Vĩnh Báo đang lái xe. Lâm Nhã Nam đã luyện bát cực quyền đến thành tựu nhất định, một cái miết tay tuy không thể bóp nát gậy gỗ song đập vỡ xương đầu người thì không thành vấn đề. Có điều, bàn tay Lâm Nhã Nam tuy trúng đấu Vĩnh Báo nhưng dường như y lại không hề hấn gì, chỉ khẽ vặn cổ sang bên. Lâm Nhã Nam chợt cảm thấy mình như vừa đụng phải bề mặt một cục tẩy lớn, vừa rắn vừa mềm, không sao dùng lực ấn vào được. Cùng lúc đó, vào khoảnh khắc Vĩnh Báo vặn cổ, bàn tay cô tức thì thấy ương ướt, rồi cảm giác như bị cả nghìn vạn cây châm sắc đâm phải dội lên, đau đến mức tê dại. Ây a! Lâm Nhã Nam giật mình thất kinh. Hóa ra đối phương đã luyện ám kình đến tận sau gáy. Cô vội vàng rụt tay, bật dậy, cùi trỏ còn lại giơ cao, vẫn thúc về phía đầu Vĩnh Báo. Một đòn cùi trỏ bát cực này nhắm thẳng vào sau gáy, điểm yếu nhất trên đầu con người. Vĩnh Báo không hề chậm trễ, một chân đạp mạnh bàn phanh, chiếc xe dừng khựng lại bên đường. Cú phanh gấp khiến Lâm Nhã Nam không thể trụ vững, cả người xô về phía trước chới với. Tăng nhân Vĩnh Báo quay phát lại, hai tay khép thành vuốt hổ. Chụp mạnh về phía cổ tay Lâm Nhã Nam. Một chiêu hổ trảo của Vĩnh Báo mang theo cả phong lực, vừa nhanh vừa mạnh, hai tay liên hoàn, chính là thế báo đã liên hoa. Trong Thiếu Lâm ngũ hành quyền. Chuyện gì vậy? Vừa thấy Vĩnh Báo ra tay, Vương Siêu biết ngay không ổn. Võ công Vĩnh Báo vượt xa Lâm Nhã Nam, hai người đột nhiên đánh nhau làm hắn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Có điều một chiêu báo đã liên hoa. Này của Vĩnh Báo vô cùng hung mãnh. Nếu đánh trúng cổ tay Lâm Nhã Nam, chắc chắn sẽ nghiền nát xương. Tất nhiên Vương Siêu không thể ngồi yên nhìn chuyện đó xảy ra. Bụp! Toàn thân hắn phát lực, kình phong xé không ù ù rộ lên, một thế trữ để chù y. Tức thì vung ra, đánh trúng vào hổ trảo của Vĩnh Báo. Hai tay chạm nhau, Vĩnh Báo chỉ thấy một luồng sức mạnh như lôi âm rung chấn ập đến, khí huyết toàn thân hầu như bị một chù y của Vương Siêu ép hết ra ngoài, tim đập thình thịch loạn nhịp. Khớp xương toàn thân đau buốt cảm giác sắp chuyển vị. Choang! Vĩnh Báo bắn thẳng ra ngoài, kính lái vỡ tan.

thuộc hàng đại quyền sư đỉnh cấp trong Tăng Nhân Thiếu Lâm. Không lẽ người Mỹ chỉ vì chút chuyện nhỏ ở Singapore mà phải động dụng đến quan hệ với Thiếu Lâm, mời ra hai đại quyền sư hàng đầu này? Vương Siêu cảm thấy mình vẫn chưa đáng giá đến mức ấy. Trên người anh vẫn còn bí mật khác. Lâm Nhã Nam mím chặt môi, liếc nhanh hắn một thoáng. Trên người tôi có bí mật gì? Nghe câu nói bất ngờ từ Lâm Nhã Nam, Vương Siêu trong lòng cũng thất kinh. Không lẽ là... Trần Tỷ. Một ý nghĩ lóe hiện lên trong đầu hắn. Vương Siêu hiện giờ thân bất do kỷ, tuy đã gia nhập tổ chức nhưng thân giá lại không hề đơn giản, đặc biệt là khả năng võ công và mấy năm luyện tập ở Thiên Tinh Hồ. Trước đây thì không sao, nhưng từ khi thấy Đường Tử Trần và Trần Ngải Dương đấu võ, hiểu thêm một loạt sự việc, vô hình trung trong lòng hắn đã phát sinh một cảm giác gần như tâm bệnh. Không nghi ngờ gì nữa, Đường Tử Trần là đại diện, thậm chí là đầu lĩnh một thế lực lớn của nước ngoài. Còn bản thân hắn, cuộc cờ của các nước lớn, cá nhân dù cao siêu đến đâu cũng chỉ là kiếp dung phận dế, bị kẹp ở giữa thật xiết bao khó xử. Xem ngữ khí của Lâm Nhã Nam, hẳn tổ chức đã điều tra ra thân phận của Đường Tử Trần. Cái gọi là bí mật khác, chính là điều đó rồi. Vương Siêu không phải tên ngốc, chỉ chút ngụ ý ấy cũng hoàn toàn minh bạch. Ây, đệ đã tiếp xúc được với thế giới của tỷ. Chớp mắt, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó hiểu, không biết nên diễn tả ra sao. Đúng vào thoáng Vương Siêu bị cảm xúc chế ngự, bất thình lình Vĩnh Báo dấn lên trước một bước, song quyền kết thành vòng, bàn chân đạp nhẹ, dồn dập tấn công. Trong khi đó Vĩnh Hạc phía sau lại nhảy lùi 7-8 mét, lôi từ trong người ra một chiếc máy cầm tay tinh xảo, ấn một loạt nút. Hẳn là phát tín hiệu thông báo cho đồng bọn. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 124, qua tâm pháo đài chủ y yoga. Tân cổ giao duyên, đúng là theo kịp thời đại. Mắt thấy Vĩnh Hạc rút điện thoại từ trong tăng bào rồi phát tín hiệu nhanh như cắt, trông chẳng khác gì lão đại xã hội đen hiệu Triệu đàn em, trong lòng Vương Siêu dấy lên một cảm giác thực sự hoang đường. Nhớ lại kỹ năng bắn súng xuất quỷ nhập thần của Trình Sơn Minh và tay lái thành thục của Vĩnh Báo vừa rồi, hắn không thể không thừa nhận, võ lâm hiện tại dù là người luyện quyền thuần túy nhất, cũng đã tiêm nhiễm rõ rệt hơi thở của thời đại. Đúng lúc ấy, trước mặt bóng vàng thoáng hiện, quyền phong xé không, liên hoàn đánh tới. Quyền của Vĩnh Báo còn chưa chạm người, tiếng rít như tan tâm rạn phổi đã truyền vào trong tai Vương Siêu, sát ý ghê rợn khiến tóc trên đầu hắn như đều dựng cả dậy. Đạp bộ nhẹ nhàng, hai tay liên hoàn xuất quyền, cách ra đòn của Vĩnh Báo có đôi chút giống với mã hình pháo trong hình ý quyền, chỉ có tư thế là hơi khác. Nguyên lai, thế đánh Vĩnh Báo sử dụng là cách phát lực cũng quyền. Đặc trưng của Thiếu Lâm, lúc nào hai tay cũng thẳng tắp, vừa nhìn là nhận ra ngay Thiếu Lâm trường quyền. Tư thế đó rất khác so với đấu pháp cận thân đòn ngắn trong hình ý quyền. Tư thế tường tận, song quyền ý khác nhau, hiệu quả đánh ra cũng vì thế mà một trời một vực. Vĩnh Báo quyền phát liên hoàn, tất cả đều nhằm vào vùng mặt đối thủ, cùng lúc chân phải giơ lên, dậm mạnh về phía bàn chân Vương Siêu. Cú đạp chân này chính là thiết thượng tử. Trong cước pháp ưng công của Thiếu Lâm, chuyên dùng để dẫm chân đối thủ khi đánh, vừa thâm vừa hiểm. Vĩnh Báo là đại võ tăng tu luyện lâu năm ở Thái Thất, một chiêu thiết thượng tử có thể liên tiếp xuất ra, trong thời gian ngắn dẫm nát cả trăm viên gạch, có thể thấy võ công thâm hậu đến mức nào. Một khi sơ suất bị dẫm trúng, xương mu bàn chân dù không bị nát vụn cũng khó tránh khỏi tổn thương nặng nề. Đòn tấn công vũ bảo này của Vĩnh Báo, vừa nắm bắt được cơ hội, mặt khác lại vừa nhanh vừa độc, từ trạng thái cực tỉnh chuyển sang bất thình lình bùng phát, khiến người ta căn bản không thể né tránh. Vốn dĩ là thế trận hai chọi một, nhưng Vương Siêu sau khi từ Lâm Nhã Nam biết được quan hệ với Đường Tử Trần đã bị cấp trên điều tra thì nhất thời tâm trạng lung lay ghê gớm. Vĩnh Báo lập tức phát giác chuyện đó, tức khắc thừa thế ra tay. Huống hồ thế công của y cũng là để cho Vĩnh Hạc phía sau có thời gian phát tín hiệu, gọi mấy đồng đảng đã bố trí đến vây bắt Vương Siêu và Lâm Nhã Nam. Nếu không phải vào sân bay không được mang vũ khí, thật sự tôi phải đòi sư điệt một khẩu súng. Vẫn nghe nói tên Vương Siêu này võ nghệ cao cường, không ngờ hắn còn giỏi hơn tôi tưởng. Vĩnh Hạc sau khi gửi tin nhắn, lập tức ném thẳng chiếc điện thoại về phía Vương Siêu. Chiếc điện thoại nhỏ gọn phát ra một tiếng bíp, lao vút vào chính giữa gáy hắn như một mũi dao. Xem ra công phu ám khí của Tăng Nhân Thiếu Lâm cũng không tầm thường chút nào. Ở trong xe, tận mắt trông thấy Vĩnh Báo bị một cú trữ đế chù y đánh cho vỡ cả kính chắn gió văng ra ngoài, trong lòng Vĩnh Hạc đã vô cùng kinh hãi. Song y cũng phản ứng khá nhanh, lập tức gọi viện binh rồi dùng máy di động như ám khí tấn công đối thủ, Một loạt hành động đều thể hiện kỹ xảo đánh đấm xuất sắc cũng như khả năng phản xạ hoàn hảo của đại võ Tăng Thiếu Lâm này. Rõ ràng, Vĩnh Hạc không phải loại hòa thương mũi trâu chỉ biết có tu luyện, mà là một lão thủ với kinh nghiệm thực chiến phong phú. Khá lắm, kinh nghiệm lâm trận của hòa thượng này đúng là không tồi. Vừa thấy Vĩnh Báo ra tay, Vương Siêu biết ngay hòa thượng này không hề giống như sư huynh Lương Chính Văn của Trương Uy hay đạo sĩ họ Từ hôm nào, võ công tuy cao nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ, gặp phải đấu đá sinh tử là tâm ý lập tức chần chừ, tay chân luống cuống. Võ Tăng Thiếu Lâm tự, lấy đâu ra kinh nghiệm sinh tử chiến? Chẳng lẽ cũng đi đánh hắc quyền? Tuy trong lòng đầy nghi hoặc, song công phu tung ra lại không chút khinh địch, bước chân Vương Siêu tự nhiên thụt lại né cú dẫm chân của Vĩnh Báo, liền sau đó rê mạnh, một chân tiến trước một chân đệm sau, uyển chuyển như lưỡi cày trong tay bậc lão nông, găm sâu trong đất. Chân canh đất, vững như Thái Sơn. Một tay nắm lại án trước ngực, Vương Siêu bất thình lình xông lên, kình lực bùng phát, thông qua chân truyền xuống đất, cảm tưởng như toàn bộ con đường núi dưới chân đều rung động. Đây là cách vận lực theo thế pháo chù y của Thái Cực, gạt bỏ hết mọi kỹ xảo hoa mỹ, lấy ý đại pháo công kích. Mượn thế đại chù y bổ mạnh, ồ ạt tấn công địch thủ. Trong số quyền thuật cương liệt, dũng mãnh của thiên hạ, chiêu thức này phải đứng hàng số một. Trước tiên là đòn hoa tâm pháo. Xông lên, tiếp đến chuyển hóa thành tiến bộ thái chù y giáng xuống. Võ công Vương Siêu vốn đã luyện đến cảnh giới đại sư Thanh Tùy Thủ Xuất, lại nhờ những nghiên cứu trao đổi tỉ mỉ với Trần Ngải Dương, đã luyện cho minh ám kình ở hai chân trở nên cương nhu tương tế, đạp bộ 7-8 bước trên tường cũng không bị rơi xuống. Thêm nữa, sau đó hắn lại được tiếp xúc với bác quái Trình Sơn Minh, suốt đêm luận đạo, mắt thấy họ trình luyện công dưới biển, sau khi trở về, đích thân tay ôm Diên Hống Đại Cầu ngâm mình dưới đáy biển khổ luyện, cuối cùng đã cảm ngộ được chân ý của cương viên kình lực, võ công dần trở nên đơn giản chân phương song hiệu quả lại tăng lên nhiều lần. Trình Sơn Minh võ công tuy nhập hóa nhưng tâm ý lại không được dứt khoát, khí thế không cương liệt dũng mãnh sôi sục như Vương Siêu. Hơn nữa ông ta đi một con đường khác, kết hợp bắn súng với thân pháp, không thể lĩnh ngộ được đạo lý cương viên kình lực trong Thái Cực. Vĩnh Báo một cước dẫm hụt, thấy lưỡng quyền không chạm được vào mặt Vương Siêu liền biết ngay không ổn. Ngay sau đó, khi cảm nhận đất dưới chân rung khẽ, trong lòng y càng thêm kinh hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, một quyền thôi tâm của đối phương ập tới, thật chẳng khác nào đại pháo xé không. Đại pháo oanh kích, lực phản vật hung mãnh cường đại, mặt đất rung chuyển. Một cú hoa tâm pháo của Vương Siêu đã đạt đến cảnh giới vừa phát lực là sinh ra phản vật như pháo nổ, sức mạnh truyền xuống khiến mặt đất lay chuyển. Một quyền uy phong cương mãnh như vậy, thiên hạ còn ai có thể chặn đỡ? Bàn chân Vĩnh Báo nhạy cảm không kém da mặt, vừa cảm giác dưới đất rung chấn là biết ngay nguy hiểm, dù có liều lĩnh nghênh tiếp, khẳng định cũng sẽ bị đánh bay như lúc trong xe mà thôi. Quyền thuật tên Vương Siêu này, rõ ràng phải uy mãnh hơn cả chục lần bất cứ quyền vương nào ta từng gặp ở Hắc Đài nước Mỹ. Bước chân Vĩnh Báo khẽ động, toàn thân nháy mắt lùi sau ba thước tránh khỏi một đòn hoa tâm pháo. Có điều chưa kịp định thân, trước mặt y đã lại tối đen, phong lực ồ ạt dồn đến. Tiến bộ thái chù y của Vương Siêu ập tới, thế quyền từ trên giáng xuống trùng kín suốt vạch trung tuyến đối phương, gồm sống mũi, lồng ngực, vùng bụng và hạ âm. Thái chù y kình như Thái Sơn áp tới, hai tay Vĩnh Báo co giật liên tục khi nghe thấy những tiếng vang vọng nhức óc trong không khí. Khí thế Vương Siêu mỗi lúc một dâng trào dồn dập, vừa như trống trời vang động, lại vừa như đại bàng vương cánh, nhất kích thiên lý. Hừ. Vĩnh Báo hai tay nắm chặt, miệng hí dài, đại tiểu tràng vùng bụng nhất loạt căng lên, một luồng khí từ trong lồng ngực phóng ra, bộ dạng chẳng khác một con voi vương cổ kêu rống. Nhị quyền giao kích. Rắc rắc. Mặt đường dưới chân Vĩnh Báo nứt vỡ, hai chân lún xuống, đầu gối khẽ gập, rồi không thể chịu nổi sức lực đại chù y của Vương Siêu, chớp mắt hai gối đã sụp xuống mặt đất. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Nguy quá. Gân cốt toàn thân Vĩnh Báo thoát tê dại, nhưng y vẫn gượng vận một khẩu chân khí, biến quỳ thành lăng, một thức lãng lư đã cũng lăn ra ngoài, vừa khéo thoát khỏi hiểm cảnh. Công phu yoga luyện khí. Nhìn Vĩnh Báo chỉ trong chớp mắt mượn lực từ luồng khí phục ra trong lồng ngực phát một tiếng hí dài, tiếp thêm sức mạnh cho hai tay gìm giữ chù y lực của mình, sau đó thừa dịp lăn ra ngoài, Vương Siêu nhận ra chiêu phát âm trợ lực vừa rồi, chính là công phu luyện khí trong yoga. Công phu yoga vốn là mật truyền trong Thiếu Lâm. Đại sư yoga Ấn Độ, chỉ thông qua hít thở tôi luyện là có thể khiến nội tạng đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, ví như dùng hậu môn hút nước vào đầy trong đại tràng. Cách tôi luyện nội tạng bằng hô hấp của Thiếu Lâm tự, phát ra âm thanh tựa như tiếng voi rống, chính là pháp môn dưỡng sinh yoga chính tông được lưu truyền từ Ấn Độ. Vương Siêu tuy không luyện hô hấp pháp, nhưng gân cốt trong ngoài tiếp ứng, đối với rèn luyện nội tạng cũng đã đến được mức nội thị tâm phế, tâm lực, phế lực đều mạnh hơn người bình thường cả chục lần. Vì thế hắn biết, công phu vĩnh báo vừa thi triển đã đạt đến độ lưu hỏa thuần thanh, quả không hổ là một trong những võ tăng đại biểu cho Thiếu Lâm tự. Hắn không nhân cơ hội thừa thế truy kích lấy mạng vĩnh báo, mà quay người lao ngược về phía sau, bởi lẽ ở đó còn võ tăng Vĩnh Hạc. Vĩnh Hạc đang giao đấu với Lâm Nhã Nam. Nguyên lai, khi cú ám khí. Đắt tiền của Vĩnh Hạc ném tới, Vương Siêu lại không hề né tránh. Bởi hắn cảm nhận thấy, một quyền của Lâm Nhã Nam vừa đánh ra sẽ nghiền nát chiếc điện thoại. Võ công đạt đến cảnh giới như Vương Siêu, chân lông toàn thân đã gần như con mắt, hoàn toàn không tồn tại góc chết. Cùng lúc ném điện thoại, Vĩnh Hạc lao lên, hai tay chụm thành mỏ mổ về phía mắt Lâm Nhã Nam. Cú mổ bị Lâm Nhã Nam chặn đứng, Vĩnh Hạc lại lắc người, tay cong vào dùng cổ tay giáng xuống, mổ vào bả vai cô. Đã nhân tiên đã đảng tiên đã nhãn. Khi lâm trận, tấn công liên tiếp vào mắt rất dễ khiến ý chí đối phương lụi bại, có thể thấy đấu pháp quyền thuật của Vĩnh Hạc thật tinh ranh. Y đã lập ý bắt sống Lâm Nhã Nam, sau đó uy hiếp Vương Siêu. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đen bóng bất ngờ lao đến. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 125, lần đầu chọi súng, thượng. Một thức qua tâm pháo của Vương Siêu kết hợp với tiến bộ thái chủ y uy mãnh, ép cho Vĩnh Báo phải thi triển cả công phu yoga, miễn cử mượn thế lãng lư đã cũng mới chạy thoát. Hai người giao đấu nhanh như tia lửa xẹt qua, chỉ một thoáng đã phân rõ cao thấp. Vĩnh Báo tuy võ công cao cường, kinh nghiệm thực chiến cũng không kém phong phú, song vẫn không chặn nỗi lực công phá của cương viên chấn lực từ đối thủ. Nếu chỉ là một mình y xung trận thì chắc chắn đã sớm chút thất bại, nhưng đằng kia vẫn còn có Vĩnh Hạc. Đúng như ngoại hiệu, công phu Vĩnh Hạc tu luyện chính là Thiếu Lâm Hạc Quyền, cách đánh hết sức tinh ranh hiểm độc, tấn công Lâm Nhã Nam trước tiên nhằm vào mắt, hòng làm bấn loạn tinh thần đối phương. Lâm Nhã Nam tuy võ công không thấp, nhưng sao có thể là đối thủ của đại võ tăng Thiếu Lâm Vĩnh Hạc. Nguyên lai, lịch sử thân phận của Vĩnh Báo và Vĩnh Hạc đều mang đầy màu sắc truyền kỳ. Cả hai không xuất thân từ Thiếu Lâm mà vốn là đấu sĩ võ đài ngầm bên Mỹ, sau mới đến võ quán Thiếu Lâm tự ở Mỹ học nghề. Do tư chất tốt, các cả được Thiếu Lâm xem trọng và thu nhận. Trở thành đệ tử Thiếu Lâm, cả hai không tu tâm dưỡng tính mà càng hung hăng đánh lộn, kết quả gây thù chuốc oán nhiều đến mức phải chạy đến Tung Sơn lánh nạn. Liền một mạch 7-8 năm, dần già trở thành đại trưởng lão có chức phận cao ở Thiếu Lâm tự. Cả hai đều là hòa thượng nửa đường xuất gia, không phải một lòng tịnh tu từ nhỏ, bởi vậy nên mới đủ bản lĩnh và kinh nghiệm đối phó với khí thế của Vương Siêu. Nếu đổi là người chưa trải qua sinh tử đấu, dù võ công cao nhưng chỉ cần đối diện với hắn, chưa ra tay tâm trí đã rụng rời rồi. Một người nhiều lần vào sống ra chết, khi đối đầu với địch thủ thì thân thể tự nhiên sẽ toát lên một luồng ngạo khí, người bình thường vừa thấy đã ớn lạnh. Tuy nhiên Thiếu Lâm tự khi dựng màn kịch này đã tính toán kỹ, trọng trách bắt sống Vương Siêu cũng tức là giữ thể diện cho Thiếu Lâm, không thể để mấy võ tăng không có kinh nghiệm thực chiến đảm nhận. Vĩnh Hạc kinh nghiệm sâu dày. Hiểu rõ đạo lý đã nhân tiên đã đảng tiên đã nhãn. Vừa ra tay đã liên tiếp nhằm vào mắt Lâm Nhã Nam, nhanh chóng khống chế cục diện. Chưa đầy hai hiệp Lâm Nhã Nam đã sa vào nguy cấp, phải tránh né liên tiếp, thi triển hết khả năng giải vây mới không bị bắt sống. Có điều đánh thắng là một chuyện, bắt sống lại là chuyện khác, bắt sống còn khó hơn cả chục lần đánh bại hay đánh chết đối thủ. Võ công Vĩnh Hạc cao hơn Lâm Nhã Nam rất nhiều, song trong thời gian ngắn cũng khó bắt sống được cô. Vĩnh Hạc dần mất bình tĩnh, sát khí dâng cao. Đúng lúc y toan dốc toàn lực tấn công Lâm Nhã Nam bất chấp hậu quả thì Vương Siêu bất thình lình quay phát người lao đến, một tay nhằm giữa đỉnh đầu trọc lốc của Vĩnh Hạc chém xuống. Chiêu này hắn không sử dụng cương kình trong thái cực pháo chù y mà là hình ý quyền vốn đã thành danh, bởi lẽ đây là một đòn tấn công nhanh nhẹ, không giống như khi giao phong trực diện. Tuy Vương Siêu cho là một đòn công nhanh nhẹ, nhưng trong mắt Vĩnh Hạc thì lại hoàn toàn khác. Đối phương vừa nhào tới y lập tức cảm thấy phong kình dùng đến, chẳng khác nào mãnh hổ hạ sơn, một thức quyền chém xé không đánh xuống khiến không khí rít lên chói tai. Vì thế như vậy, dù Vĩnh Hạc có luyện thiết đầu công đến đại thành cũng không dám liều lĩnh nghênh đón. Y vội trượt nhẹ, cả người gập xuống, cánh tay nhanh như chớp chống lên mặt đất rồi bất thình lình như một con linh hầu bật về bên trái, thoát cái đã ra khỏi mặt đường dốc, thêm mấy động tác vọt hẳn lên thành ta, đi lởm chởm phía trên, khiến Vương Siêu không thể lập tức truy kích. Một loạt động tác vừa rồi của Vĩnh Hạc, thật chẳng khác nào một con khỉ hoảng loạn tháo chạy. Thiếu Lâm có tâm ý hình pháp, thân là cao tăng Vĩnh Tự Bối, tất nhiên Vĩnh Hạc phải luyện thân pháp hầu hình tâm ý này đến thành thục. Dù sao y cũng đã hơn 40, mấy chục năm tinh luyện công phu đâu phải dễ bị đánh bại. Vận hầu hình tâm ý, mượn địa hình sườn núi, chỉ vài cú nhảy Vĩnh Hạc đã tránh khỏi đòn liên hoàn sát của Vương Siêu. Đánh không lại, nhưng vẫn có thể chạy được. Quyết định này của Vĩnh Hạc có thể xem là sáng suốt. Y không chủ tâm tiếp một đòn chém của Vương Siêu, bởi nếu cứ liều đỡ thì những biến hóa ưng trảo tiếp theo, Vĩnh Hạc cho dù vẫn đỡ được cũng sẽ bị cuốn chân, để cho những đợt tấn công liên tiếp của Vương Siêu dồn vào một góc, cuối cùng ắt phải bỏ mạng. Con đường này thông ra vịnh cảng Victoria, tuy dốc nhưng rất rộng. Giữa lúc bốn người đánh nhau có không ít xe cộ lao qua bên cạnh, song không một ai dừng lại hỏi han hoặc báo cảnh sát, cùng lắm chỉ là quay sang nhìn rồi lại phóng đi. Nguyên lai, điện ảnh và truyền hình Hồng Kông rất phát triển, thường xuyên quay phim ngoài thực địa. Hai hòa thượng áo cà sa vàng chóe và một nam một nữ đánh nhau, khỏi cần nói chắc chắn là đang đóng phim. Chuyện này người Hồng Kông đã thấy nhiều, ai nấy đều coi như ăn cơm uống nước, không hề lấy làm lạ. Người qua đường không ai biết, hai cặp bốn người này đang đánh nhau thật, đánh đến sống chết chứ không phải diễn trò gì hết. Tiếc thật, đi máy bay không được mang theo súng, nếu không hai hòa thượng này chỉ cần hai phát là xong. Mau lên xe đi, đừng để họ bám riết nữa. Thiếu Lâm tự, hừm. Thấy Vương Siêu chớp mắt đẩy lùi hai hòa thượng, Lâm Nhã Nam vội vã dục. Đi đâu? Gần đây có doanh trại bộ đội đồn trú, chúng ta chỉ cần liên lạc được là có thể mượn chi viện, phối hợp với cảnh sát Hồng Kông lục soát bắt hết bọn chúng. Hai hòa thượng này rõ ràng có liên hệ với người Mỹ. Vừa nói chuyện vừa chạy đến cạnh xe, Lâm Nhã Nam đương nhiên muốn đưa Vương Siêu rời đi. Muốn chạy hả? Đúng lúc ấy Vĩnh Báo từ bên kia xông đến, một chân tung lên đạp gãy vô lăng. Cửa xe vốn đang mở nên một cước của y không có gì ngáng trở. Vòng bánh lái bay lên, đập vào cửa kính rồi văng về phía mặt Lâm Nhã Nam. Cô quay người, tung cùi trỏ đánh bay vô lăng, có điều chiếc xe đã trở thành vô dụng. Ánh mắt Vương Siêu lóe lên, chụp Lâm Nhã Nam kéo lui mấy bước, nghiến răng, cô đi trước, tôi giải quyết hai tên hòa thượng này. Vĩnh Hạc, mau chặn lại, không thể để ả chạy thoát. Vĩnh Báo gầm lên. Khỏi cần nói Vĩnh Hạc cũng biết rõ lợi hại của vấn đề, thân pháp liền nhanh như một con linh hầu, luồn lách lao đi giữa vách đá lởm chởm, đoạn tung người dang rộng hai tay, tựa như một con hạc khổng lồ từ trên không hạ xuống, chặn đứng đường tiến của Lâm Nhã Nam. Đúng lúc ấy, Vương Siêu như hình với bóng, hậu phát tiên đáo lao vút đến, vượt qua cả Lâm Nhã Nam, tay trụng thành trảo, khớp xương ngón tay nổ tanh tách bổ về phía yết hầu Vĩnh Hạc. Một chiêu ưng trảo tỏa hầu. Không hề còn có ý nương tay, sự vô lý và thù nghịch của hai gã hòa thượng cuối cùng đã khơi dậy sát cơ trong lòng hắn. Từ giờ trở đi, mọi chiêu của Vương Siêu đều là chiêu đoạt mạng. Sau khi luyện thành phi mã đạp yến, lại ôn viên hống cầu luyện công dưới đáy biển, cả thân pháp và chiêu số của Vương Siêu đã trở nên xuất thần nhập hóa, nhanh nhẹn quỷ dị chẳng kém gì hồn ma. Cước công bát quái du thân thi triển, lúc đóng lúc mở, khi hợp khi tách, khoảng cách 8-9 mét chỉ chớp mắt là đến, người thường gần như không thể kịp phản xạ. Thân pháp và bộ pháp hiện giờ của Vương Siêu đã không còn kém bao nhiêu hai đại tông sư bát quái và hình ý năm xưa, Quách Vân Thâm và Trình Đình Hoa. Thực ra nếu chỉ nói về sức sát thương thì một mình Trình Sơn Minh cầm súng, e là có thể đánh bại cả hai vị sư tổ này liên thủ. Vĩnh Hạc chặn được Lâm Nhã Nam, nhưng lại không ngờ đến tốc độ của Vương Siêu. Thoát một cái hắn đã từ sau Lâm Nhã Nam luồn ra, liền sau đó là bóng ưng trảo như móng vuốt thần chết bổ xuống. Lỗ chân lông trên da cổ Vĩnh Hạc bị cảm quan kích thích, cùng nhau dựng đứng lên, trên cổ hiện chằng chịt những vết sần to như hạt đậu, nhìn chẳng khác nào da cóc. Không còn khả năng để ý đến Lâm Nhã Nam, Vĩnh Hạc hai tay thọc sâu ra trước, thi triển thế sư tử bao cầu. Nắm chặt lấy cổ tay Vương Siêu, đồng thời lùi sau một bước giải bỏ kình lực, đoạn lại xông mạnh lên trước, một cú bẻ gập định vạn gãy cánh tay của đối thủ. Trong khoảnh khắc xông lên ấy, dưới chân Vĩnh Hạc tung ra một cước, nhằm hạ âm Vương Siêu đá tới. Đó chính là thập bát cầm nã thủ của Thiếu Lâm, chuyên theo đuổi các thế võ như bẻ xương, bóp gân, giật ngã, chích hạ bộ, bám riết cận thân, tay không đoạt đao, nhiều kỹ thuật giao đấu huấn luyện trong quân đội và cảnh sát vũ trang đều là chọn lọc từ bài cầm nã thủ này của Thiếu Lâm. Vương Siêu vẫn không chút bận tâm, ưng trảo thủ bất chợt thả lỏng, một cánh tay mềm nhũn vô lực, mặc cho Vĩnh Hạc giật bẻ vẫn không hề hấn gì. Cùng lúc đó bàn tay còn lại trụng thành chù y,

biểu lộ một công phu thuần chất và thể lực dẻo dai gần như không tưởng. Một tay ôm viên hống cầu nặng hơn 180 cân, dưới đáy biển vẫn xoay vần như không, huống hồ chỉ là một nữ nhân hơn 50 kg. Liên tiếp những tình huống Vương Siêu phải thi triển thân pháp đến cực hạn, đầu tiên là xà bạc thảo, xà giá phong. Tránh đạn, sau đó là thế hầu đôn thân con người sau lưng Vĩnh Hạc, lấy cơ thể gã hòa thượng che tầm mắt đối phương, sau đó là phi thân áp sát, loại ả nữ đặc công khỏi vòng chiến. Bớt đi một đối thủ, toàn thân Vương Siêu nhẹ nhõm hẳn. Những người có khả năng thiện xạ, dù chưa luyện qua võ công nhưng sự uy hiếp còn lớn hơn cả hai đại võ tăng Vĩnh Hạc và Vĩnh Báo gộp lại. Đây chính là uy lực của súng đạn hiện đại. Có súng trong tay, một người chỉ cần huấn luyện sơ qua cũng có thể loại được một cao thủ võ lâm. Nếu vừa rồi không có Vĩnh Hạc che chắn, hẳn Vương Siêu đã sớm mất mạng. Một loạt động tác thi triển vừa rồi, dù là một đại cao thủ như Vương Siêu cũng cảm thấy đôi chút mệt mỏi, khí huyết nôn nao khó chịu. Đối đầu với súng đạn rõ ràng không phải chuyện thường. Chỉ là mấy phút nhưng cả tinh thần tâm ý hắn đều được đẩy đến đỉnh điểm, thể lực cũng tiêu hao quá nữa, mất sức hơn khi đấu võ với bất kỳ cao thủ nào từ trước tới nay. Nếu là trước khi luyện công dưới đáy biển, giáp mặt mấy loạt đạn vừa rồi chắc hắn không thể nào tránh được. Phương pháp luyện công của Trình Sơn Minh là hoạt động dưới nước linh hoạt như cá lội, chính là cách trình phái bát quái dùng để lạng lách tránh đạn. Với những võ lâm cao thủ mà minh kình ám kình đều đã quán thông đến bàn chân, hễ thi triển cước bộ là tốc độ nhanh nhẹn như gió, chỉ cần lấy một hơi, liên tiếp di chuyển, dù có là cao thủ bắn súng cũng khó lòng trúng đích. Trừ phi bản thân người bắn cũng là cao thủ võ lâm, xạ kỹ đã đạt đến cảnh giới tự nhiên bóp cò không cần suy nghĩ, khi ấy thân pháp có nhanh hơn nữa cũng vô ích. Trình Sơn Minh chính là một đại cao thủ như thế, còn hai đặc công này rõ ràng còn lâu mới đạt trình độ ấy. Trình Đình Hoa tử nạn năm xưa chính là vì không ngờ hỏa khí lại có uy lực lớn đến như vậy, cứ liều lĩnh xông lên, cho rằng bằng sức của mình có thể giết sạch lũ xâm lược, rốt cuộc bị liên quân tám nước vây chặt, bỏ mạng dưới mấy chục họng súng tây. Nếu như trước đó Trình lão gia ý thức được uy lực của hỏa khí, sau khi giết mấy mạng liền nhanh chóng lên tầng 2 tháo chạy, hẳn cơ hội sống sót không phải ít. Sau Trình Đình Hoa, nhiều võ thuật gia Trung Quốc đã hiểu ra uy lực của súng đạn, bắt đầu tìm tòi đối sách. Khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, cháu nội Trình lão gia là Trình Hữu Công, khi bị mấy tên lính Nhật bao vây ở Bắc Kinh đã thi triển công phu áp sát tên đội trưởng, bất kể đối phương né tránh thế nào cũng vẫn không thoát, khiến những binh sĩ khác không dám nổ súng, cuối cùng vượt cửa nhảy qua tường chạy thoát. Hình ý tông sư Tiết Liên Tín cũng chết bởi đạn bắn, đó là khi quân đội chính quyền nhân dân chặn hết các cửa, đặt súng máy vào điên cuồng xả đạn. Với kiểu vây công ấy, dù có là Tôn Lộc Đường, Dương Lộ Thiền và Đổng Hải Xuyên cùng xông lên thì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Tuy nhiên những người võ công đã đạt cảnh giới chí hư thì có thể dự cảm trước nguy hiểm, sẽ không để mình lâm vào hoàn cảnh như vậy. Khả năng bắn súng của hai đặc công này, dù chưa bằng Trình Sơn Minh nhưng tuyệt đối không tầm thường, vẫn buộc Vương Siêu phải thi triển tận lực mọi võ công, còn phải nhờ cơ thể Vĩnh Hà kiểm hộ mới may mắn sống sót. Nếu đổi là hai cảnh sát hay binh sĩ bình thường thì Vương Siêu thậm chí còn không cần vật kiểm hộ, cho nổ súng thoải mái cũng đừng hòng bắn trúng, hoặc giả chưa kịp giơ súng thì người đã bị đánh bay rồi. Hay! Vương Siêu lao về phía đặc công A Minh, vẫn theo cách của quan mạnh nữ nhân về phía gã, cùng lúc đó như hình với bóng sấn đến. Địa hình ta, luy lởm chởm căn bản không thể ngăn cản thân pháp nhanh như thiểm điện của hắn. Nạp mạng cho ta! Vĩnh Báo động thân lao vút theo, bộ dạng không khác gì một con báo vồ linh dương, thoáng cái đã đến phía sau Vương Siêu, tay phải khung lại tạo vút hổ, bổ mạnh xuống sống lưng đối thủ. Dù sao vừa rồi Vương Siêu cũng mang theo một người, thân pháp bị ảnh hưởng nhất định, công phu của Vĩnh Báo lại thuộc hàng trưởng lão, yoga hộ thân đã đạt đến trình độ thí nhãn trảo thủy. Một cú báo phát dương toàn lực, chớp mắt đã đuổi kịp Vương Siêu. Cô sao rồi? A Minh không nhẫn tâm như đồng bọn, khi nữ đặc công kia bị quăng tới gã liền giơ tay chụp lấy, nhún chân nhảy trở lại mặt đường. Chỉ tội cho ả đặc công, quai hàm, xương cổ đều đã bị sai khớp, muốn nói mà không nói được, chỉ còn cách nháy nháy mắt ra hiệu. Vừa đáp xuống trên phiến đá, Vương Siêu lập tức co ngắn người, lại một thế hầu đôn thân, sau đó là hầu thượng sơn, tay chân co lại tránh khỏi đòn tấn công của Vĩnh Báo. Đối với chiêu báo phát dương, báo vồ dê của Vĩnh Báo, Vương Siêu vốn dĩ có rất nhiều phương án chặn đỡ, nhưng phải chọn cách né tránh cũng là hết sức bất đắc dĩ. Bởi lẽ đối phương vẫn còn một khẩu súng trong tay A Minh, chỉ cần khi tiếp chiêu hắn khẽ khựng lại một chút là rất có thể lĩnh ngay một phát đạn vào đầu. Vì thế thân pháp Vương Siêu không thể mảy may ngừng trệ, cũng không thể bỏ chạy. Súng có nghĩa là tấn công tầm xa, chạy là trở thành bia đỡ đạn. Cách duy nhất của hắn là nhanh chóng diệt cả tay đặc công và Vĩnh Báo mới có thể bình an vô sự. Vừa nhảy xuống đường, A Minh vừa tiếp tục nổ súng. Viên đạn bay sát người Vương Siêu, bắn tung mảnh đá, nhưng Vương Siêu đã không người, từ mặt đất bật lên, chớp mắt đã đến trước mặt đối thủ, nhanh đến mức cả không kịp cả giật mình. Không thể ngờ tốc độ con người lại có thể đến mức ấy. Sớm biết thế này, phái thêm mấy người nữa thì hay quá. Chỉ cần thêm một người, đối phương chắc chắn sẽ bó tay. Thực ra A Minh còn lợi hại hơn nữ đặc công kia, bởi ngoài kỹ năng đặc công ra gã còn là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm. Như bây giờ thi triển thập nhị đàn thoái công, vừa ôm nữ đặc công, chân vừa đồng thời tung lên đá về phía ống đồng Vương Siêu. Cùng lúc đó khẩu súng trong tay khẽ đảo, chiếu một tiếng, viên đạn nhằm vào thắt lưng đối thủ. Áp sát người còn có thể bắn súng, không thể không công nhận, trình độ mọi mặt của A Minh còn hơn nữ đặc công rất nhiều. Vương Siêu coi khẩu súng là mục tiêu trọng điểm, thấy A Minh tung cước cũng không đáp trả, lập tức lạ người, chân đạp nhẹ lẫn sang một bên. Cẩn thận! Vĩnh Báo đang từ phía sau lao đến, nhìn rõ một chiêu lách người tấn công của Vương Siêu, tầm như A Minh không thể chống đỡ được, liền nghiến răng xông lên trước, thuận thế lao thẳng vào hắn. Có điều tất cả đã muộn. Thân pháp Vương Siêu linh hoạt trên chỗ tưởng, thực hư đang xen, lại một cú đạp chân nữa ra phía sau A Minh, một tay ưng trảo nhanh như chớp bổ ra, tóm gọn cổ tay cầm súng của đối phương, bất thình lình phát lực rắc. Một tiếng, khớp xương gãy lìa, cổ tay A Minh tức thì giống như ống chân vĩnh hạt, máu thịt lẫn lộn. Cũng là bởi gã đang ôm theo đồng bọn, thân pháp kém linh hoạt đi khá nhiều. Súng đã mất, một nửa cơ hội cũng không còn. Ưng trảo liên hoàn đánh ra, Vương Siêu một tay bóp chặt tay A Minh, tay kia móc ngang cổ họng đảo nhanh một đường. Phực! Khí quản đứt lìa, cổ họng nát bét, máu tươi túa ra, phun đầy mặt nữ đặc công. Ưng trảo kình của Vương Siêu có thể cày sâu nửa thốn trên mặt xi măng, lần này dùng hết lực, cổ họng A Minh nháy mắt bị móc đứt. Vụt! Vương Siêu nhảy bật ra, A Minh ngã gục trên đất, lồng ngực phập phù, miệng phát ra những tiếng ọc ọc kinh khiếp, vùng vẫy cố sống mà bất lực. Vương Siêu vốn không hề là thiện nam tín nữ, người chết trong tay hắn không phải mới một hai. Cú nhảy vừa rồi chỉ là sợ A Minh trước khi mất mạng có thể giật nổ bột phá mang theo để tất cả cùng chết, hay đại loại như vậy. A Minh giãy dụa mấy cái rồi liệm hẳn, Vương Siêu lúc đó mới đảo mắt, nhìn chằm chằm vào Vĩnh Báo. Muốn ta ra tay hay tự mình kết liễu? Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 128, bắt về thẩm vấn. Trước câu nói đầy ngạo mạn của Vương Siêu, Vĩnh Báo không tỏ ra sợ hãi cũng không hề nổi giận, thậm chí không thèm mất đến một lời vô bổ. Đáp lại chỉ là một tiếng hí dài như voi rống, sắc mặt nghiêm trang không một mảy may sao động, hai mắt lấp lánh phát quang như hai viên minh châu lớn. Chính là mượn công phu yoga phát âm trợ lực, đồng thời trấn định chí khí. Một tay Vĩnh Báo giật phăng chiếc tăng bào màu vàng, lộ ra cơ thể vạm vỡ màu đồng cổ như được ghép lại từ hàng ngàn miếng kim loại. Bên trong tăng bào không ngờ lại là chiếc áo ba lỗ bó sát người, dưới nữa là chiếc quần lửng bó chặt đùi. Giật bỏ áo tăng, bộ dạng Vĩnh Báo không còn giống chút gì một đại hòa thượng ăn chay niệm Phật mà trông y hệt một quyền vương hay sát thủ danh trấn của võ đài ngầm. Một loạt động tác hoàn thành chỉ trong chớp mắt. Giật chiếc tăng bào khỏi người, Vĩnh Báo ném ngay về phía đối thủ, tấm vải màu vàng tự hồ một đám mây từ trên trời chụp xuống. Cùng lúc đó bước chân y đạp nhẹ, dùng quyền phát lực. Loa hoàng kình như một mũi khoan xoáy vào giữa cằm Vương Siêu. Tách tách. Một quyền tung ra, trong không khí tức thời vang lên những tiếng nổ đau tim rạn phổi. Một câu của Vương Siêu còn chưa tắt, tiếng xé không từ trường quyền của Vĩnh Báo đã lấn sang, át hết khí thế. Kinh nghiệm thực chiến của võ tăng này đúng là không thể coi thường, chớp mắt đã loại trừ sợ hãi, đặt bản thân ngoài sự sống cái chết, nắm trúng thời cơ dồn dập tấn công. Vừa rồi ta phải liên tiếp tránh đạn, thể lực tiêu hao đã gần hết. Những tưởng đại ngôn một câu có thể khiến đối phương nổi giận, nhân đó điều hòa khí tức nghỉ ngơi chốc lát. Nào ngờ y lại nắm bắt được cơ hội. Ý nghĩ chạy qua đầu Vương Siêu. Hắn hoàn toàn không phải là người máy vận động không biết mệt, một loạt động tác lạng lách né tránh, khống chế giết người vừa rồi đã tiêu hao hết quá nửa thể lực lẫn tinh thần, đến khi dùng ưng trảo kình móc đứt cổ họng A Minh thì cả người Vương Siêu đã thực sự rệu rã. Đối phó với súng đạn, đúng là mệt mỏi hơn nhiều đối đầu với cao thủ võ công. Một câu ngạo mạn bảo Vĩnh Báo tự kết liễu, thực ra hắn chỉ muốn chọc giận đối phương, kéo dài thời gian hồng lấy lại chút sức lực. Có điều Vĩnh Báo hoàn toàn không bị lừa, chỉ một thoáng đã trở lại bình tĩnh, dồn dập tấn công đúng như một con báo già lão luyện. Hiển nhiên Vĩnh Báo đã nhìn ra, Vương Siêu cả cơ thể lẫn tinh thần đều đã sa sút, bất luận khí thế hay thể lực đều kém xa bình thường. Thế nên y dồn sức, dùng thế lôi đình vạn cân rắp tâm đưa đối phương về cực lạc ngay tại chỗ. Một hơi giao đấu vừa rồi, Vĩnh Hạc bị súng quân mình bắn chết, A Minh bị móc yết hầu mà chết, nửa đặc công kia tàn phế cũng coi như đã chết, chỉ còn lại một mình Vĩnh Báo chịu trận. Dù thế nào y cũng phải hạ sát bằng được Vương Siêu nếu không muốn chút rắc rối sau này. Vương Siêu vốn được Thiếu Lâm tự mời với tư cách thượng khách, Vĩnh Hạc Vĩnh Báo là hai đại tăng nhân Thiếu Lâm, vì mối quan hệ với hai đặc công người Mỹ nên ra tay bắt giúp. Nếu thành công thì người Mỹ sẽ ra mặt chống đỡ, mọi việc ắt đều dễ ăn nói, nhưng nếu thất bại bắt không được thì tuyệt đối sẽ là tai ương. Dù sao Vương Siêu cũng là anh hùng một phương, vì hắn mà liên lụy đến Thiếu Lâm thì sẽ rất khó xử lý. Vạn nhất không thành công, cũng chỉ còn nước để Vĩnh Tính liên hệ với chính quyền đối phó tên này, phần tử khủng bố như hắn chính quyền không thể không quản. Vĩnh Báo bất đắc dĩ tính đường rút roạt. Đối mặt với công pháp hung mãnh của Vĩnh Báo, Vương Siêu không trực diện nên đón mà khẽ đảo người né tránh, bàn tay phải ẩn dưới cùi trỏ tay trái bất thình lình thọc ra, một chiêu xà toản đảng công gập như đầu hổ mang bành, mổ về phía hạ âm Vĩnh Hạc. Xà hình quyền của hắn không đánh ra tiếng gió rít, không phải vì Vương Siêu chủ tâm dùng ám chiêu mà bởi thể lực đã không còn đầy đủ. Không thể đánh ra âm thanh cũng đồng nghĩa với lực đạo không đủ, dù đánh trúng người sức sát thương cũng không mạnh. Với khả năng của một đại võ tăng đã luyện ám kình đến khắp tay chân, cổ, trước ngực và sau lưng như Vĩnh Báo, sức lực hiện giờ của Vương Siêu căn bản không thể gây nguy hiểm, vì thế y không còn mảy may kiêng dè. Tuy nhiên hạ âm chính là chiếu môn mà Vĩnh Báo chưa luyện đến, khiến y không thể không đề phòng. Hai chân Vĩnh Báo khẽ kẹp vào, bụng thóc lại che kín sơ hở vùng hạ âm, liên tiếp tung ra bốn quyền giải vây nhằm thẳng giữa ngực đối thủ. Vương Siêu nhanh nhẹn vặn mình, đầu cổ đồng thời lắc đảo sát sạc tránh mấy thoi quyền, không chịu kém cạnh thi triển một thế xà thượng thân. Áp sát đường trung tuyến trên người Vĩnh Báo, uyển chuyển sấn tới. Nháy mắt hắn đã đến trước mặt đối phương, xà hình lập tức hóa long hình, hai ngón tay phóng ra, xà thượng thân chuyển thành nhị long tranh châu móc về phía hai mắt Vĩnh Báo. Một loạt biến hóa từ xà toản đảng đến xà thượng thân rồi nhị long tranh châu là bài liên hoàn chiêu xảo diệu trong long xà hợp kích, lấy ý người dùng gậy đánh rắn, rắn lại theo gậy lao lên cắn người. Đường tử Trần năm xưa đã dùng chính liên hoàn chiêu này móc bay đôi mắt của tay thiện xạ Dương Anh Minh được phái đến ám sát cô. Từ xà thượng thân đến nhị long tranh châu, cánh tay Vương Siêu chớp mắt trở nên mềm mại uyển chuyển không ngờ, luồn lách lao lên, áp sát vạch trung tuyến, tấn công yết hầu và hai mắt địch thủ. Vì thể lực không còn đủ, không thể tạo ra ám kình lôi âm xuyên thủng yết hầu Vĩnh Báo, hắn chuyển mục tiêu sang móc mắt đối phương. Hay! Hít một khẩu không khí, miệng Vĩnh Báo lần nữa phát ra tiếng hí dài, đầu ngửa về sau, hai chân liên tục lùi lại tránh đòn. Liền sau đó cơ thể y lắc mạnh, hai tay mãnh liệt đánh về phía trước, nhằm đầu Vương Siêu anh kích ồ ạt. Chính là tượng hình quyền, chiêu thức sát thủ trong Thiếu Lâm quyền pháp. Hai tay Vĩnh Báo tựa như hai vòi của hai con voi khổng lồ, trong cương tiềm nhu, vừa giáng quật vừa giằng xé cực điểm. Vương Siêu một móc không thành lập tức thu tay, bước chân hơi chết, nhẹ như chuồn chuồn điểm nước vòng qua bên phải Vĩnh Báo. Tránh được đòn phản công dồn dập, cả người hắn bất thình lình sụp xuống, một chân trên chết quét ra. Chiêu thức này chính là ám cướp sát chiêu lợi hại nhất trong tâm ý quyền thuật của Miêu Tuấn Hoa, Hoàng Cẩu Tản Niệu. Một cú tung chân Vương Siêu đã dốc tận sức lực, không ngoài mục đích ra một đòn chí mạng, nhanh chóng giải quyết đối thủ. Bụp. Lần này Vĩnh Báo không còn kịp tránh đòn. Sau tiếng va đập trầm nặng chỉ nghe liên tiếp mấy âm thanh rắc rắc, Vĩnh Báo gầm lên, khựng lại, trầm một tiếng nữa khuỵu xuống đất. Cú ám cước này chuyên nhằm đập gãy xương hạ bàn đối thủ, sức mạnh cơ thể tập trung hết vào một chân rồi bùng phát trong chớp mắt. Vừa hạ gục Vĩnh Báo, toàn thân Vương Siêu mồ hôi vã như tắm, cảm giác mệt lử lan tới mọi ngóc ngách, khí lực hiện tại thậm chí còn không bằng một người bình thường. Ngươi! Ngươi! Vĩnh Báo gục trên mặt đất vẫn gắng gượng vùng vẫy nhưng xương chân phải đã gãy vụn, cơn đau ghê gớm khiến y đến ngóc đầu dậy cũng không nổi. Vương Siêu tuy lâm vào tình trạng tán lực, tay chân mềm ngoặt, song vẫn có thể miễn cưỡng di chuyển. Hắn loạn choạng lùi ra xa duy trì khoảng cách an toàn với Vĩnh Báo, cúi nhặt khẩu súng ngắn rơi trên mặt đất. Một chút sức lực cũng không còn, tốt nhất là viện đến súng đạn. Trận chiến kịch liệt cuối cùng đã kết thúc, Vĩnh Hạc bỏ mạng, A Minh chung số phận, nửa đặc công người Mỹ kia khớp xương toàn thân thoát vị, chân phải Vĩnh Báo bị gãy vụn, đau đến mức ngất đi tỉnh lại, ngã bò lăn trên đất. Còn Vương Siêu thì toàn thân mệt lử, chân tay mềm nhũn như ốc sên, lúc này chỉ cần một người biết chút ít võ công cũng có thể lấy mạng hắn, chứ một người thường khỏe mạnh thì cũng vẫn chưa có khả năng ấy. Vĩnh báo sư phụ, tôi đang có súng, tốt nhất đừng có manh động. Vương Siêu cầm súng giơ lên, lạnh lùng nhằm vào Vĩnh báo vẫn gắng gượng nhổn dậy. Đến lượt hắn đóng vai trò uy hiếp rồi. Hừm. Đúng lúc ấy nữ đặc công người Mỹ khẽ rên ra, khớp xương phát ra mấy tiếng răng rắc, đoạn ngẩng mạnh đầu vẻ như đã có thể cử động. Vương Siêu lập tức quay lại, bóp cò. Tăng. Viên đạn găm ngay vào đùi cô ta. Hừ. Nữ đặc công giật lên, lảo đảo, máu tươi từ đùi chảy thành dòng. Vốn dĩ Vương Siêu muốn bắn chết ngay, nhưng xạ kỹ của hắn hiển nhiên còn kém xa võ công, nòng súng hơi thấp nên đạn bắn trúng đùi. Tuy nhiên thế cũng đủ khiến cô ta mất khả năng di chuyển. Ngươi chạy không thoát đâu, trừ phi bắn chết ta. Vĩnh báo nhếch mép cười thảm hại, vết máu còn đây, thêm hai người chết, người qua đường sẽ báo cảnh sát, lát nữa cảnh sát đến là ngươi xong đời. Nên giết luôn hai tên này hay thế nào? Vương Siêu không mảy may đoái hoài đến lời Vĩnh báo, ngồi ngay tại chỗ điều chuyển khí tức, gắng gượng khôi phục lại thể lực. Trên đường xe cộ vẫn qua lại không ngớt, đối diện với cảnh tượng thê thảm như vậy mà không hề có một xe nào dừng lại hỏi han, thực sự khiến Vương Siêu lấy làm lạ về hệ thần kinh của người Hồng Kông. Chừng nửa giờ đồng hồ sau mới có người quan tâm đến họ, thậm chí còn là một lượt 7-8 chiếc xe. Đoàn xe chia làm đôi, phanh gấp án ngữ hai đầu đường, đoạn hơn 10 người chui ra phong tỏa kính hai bên, Lâm Nhã Nam và mấy người mặc quân phục bước tới. Vương Siêu khẽ động, hướng ánh mắt dò hỏi đến Lâm Nhã Nam. Sắc mặt cô không giấu nổi vẻ kinh ngạc, tuy nhiên vẫn dõng dạc ra lệnh, bắt hết lại, kéo xe đi, người đưa về trị thương trước rồi thẩm vấn sau. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 129, bàn cách xử trí võ tăng. Mấy người là thế này là thế nào? Vĩnh báo tuy gãy chân nhưng chỉ là phần xương bên trong, vẫn tỉnh táo cử động được chút ít, không như Vĩnh Hạc trúng một đòn chỉ đảng chu y toàn lực khiến cả xương gân da thịt nát thành một mớ hỗn độn. Dẫn đến mất máu rồi hôn mê. Nhìn toán người đến khí thế đằng đằng, dẫn đầu lại là mấy nhân vật mặc quân phục quân giải phóng, Vĩnh báo không khỏi ngây người hoang mang. Đưa người đi, mau. Cả hai xe đều kéo đi. Thời gian 5 phút, nhanh. Xuống xe cùng Lâm Nhã Nam là hai sĩ quan quân đội, một người thân hình cao dõng, người kia ngũ quan đoan chính với cặp lông mày đen rậm. Cả hai đều khá trẻ, có vẻ đều chưa quá 30. Nhanh chóng đảo mắt nhìn một lượt cảnh tượng trước mặt, hai hòa thượng một chết một bị thương, hai đặc công cũng kẻ bỏ mạng người bất tỉnh, hai sĩ quan đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi vẻ sửng sốt. Nghe kiến nghị của Lâm Nhã Nam, hai người lập tức ủng hộ, ra hiệu cho cấp dưới mau chóng hành động. Lệnh vừa hạ xuống, hai chiến sĩ tức tốc tiếp cận Vĩnh báo, mỗi người một bên kéo y nhét vào trong xe. Vĩnh báo nhìn tình hình trước mắt, không dám đưa ra bất kỳ phản kháng nào. Xác Vĩnh Hạc và A Minh được nhét vào hai chiếc túi to, nữ đặc công Mỹ bị đưa vào một chiếc xe hòm khác, hai chiến sĩ mở hộp y tế, bắt đầu trị thương cho hai người. Đối xử với tù binh tử tế, quả nhiên có kỷ luật. Vương Siêu lúc đó vẫn ngồi trên mặt đường. Sau khi nghỉ hơn 30 phút thể lực hắn đã hồi phục quá nữa, nghĩ lại cuộc chiến nửa giờ trước bản thân cũng thấy thực sự kinh thiên động địa. Hai đặc công lão luyện mang theo súng, hai thiếu lâm đại võ tăng liên thủ, sức mạnh tổng hợp như vậy. Theo lý mà nói bất kỳ ai cũng đừng mong chạy thoát. Vậy mà một mình hắn có thể tự thân giải quyết xong. Nếu thử lại một lần nữa, liệu mình có phát huy được như vậy? Chỉ e không thể, khả năng bị súng bắn chết hoặc thọ thương bị bắt là chủ yếu. Vương Siêu thầm thở dài, có vẻ đã cảm nhận được điều gì đó. Trận thực chiến này hoàn toàn không giống những cuộc đấu trên lôi đài mà còn hung hiểm hơn nhiều. Đấu võ trên sàn, chí ít cũng không có chuyện dùng súng. Mấy chiêu thức giữ mạng xem ra rất cần rèn luyện thêm, sau khi trở về nên bảo mấy người đại thạch đầu lấy súng bắn, còn ta thi triển thân pháp né tránh, nhất định phải luyện đến mức xuất thần nhập hóa mới có thể giữ được tính mạng sau này. Thực ra có chết cũng chẳng sao, đáng sợ nhất là bị người Mỹ bắt đi, sống chết không thể tự kiểm soát, lúc đó mới thật thảm hại. Ngẫm lại trận đấu vừa rồi, nếu hắn bị dính đạn hay trúng chiêu rồi rơi vào tay hai đặc công kia. Thân phận một kẻ khủng bố có cỡ. Không biết sẽ phải chịu kết cục như thế nào. Vương Siêu đã hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải luyện bằng súng thật với mấy người đại thạch đầu. Chỉ khi tôi rèn trong sống chết mới luyện được thân pháp tránh né đạn thực thụ. Vương Siêu bắt tay từng người, trong lòng lại thắc mắc, Mình thăng quân hàm khi nào? Có lẽ cách đây không lâu. Nhìn ánh mắt hai người này, chẳng lẽ đáng kinh ngạc đến như vậy? Mà cũng phải, một mình tay không khử hai đặc công cầm súng, thêm hai đại võ tăng thiếu lâm tự, kết quả như vậy tự mình nghĩ lại còn cảm thấy khó tin. Mời lên xe, đến nơi hãy nói. Hồng Kông này chỉ cần xảy ra một chuyện nhỏ cũng có thể bị thổi lên rất ghê gớm, thậm chí ầm ĩ cả thế giới. Tốt nhất chúng ta hãy đi trước. Vương Siêu khẽ gật đầu, nhìn qua Lâm Nhã Nam. Cánh tay cô quấn một vòng băng trắng, không có vết máu, cử động khá tự nhiên, hắn biết vết thương đạn bắn không có gì đáng ngại. Lâm Nhã Nam biết ý, cười nhẹ, tôi không sao, chỉ bị chút phần mềm chảy ít máu. Đoàn xe nhanh như chớp lao đi. Được một lúc, viên sĩ quan lông mày rậm ngồi trên giường như không kìm được, quay đầu hỏi, Trung tá Vương, bốn người đó thật sự đều do một mình anh giải quyết. Một nam một nữ rõ ràng là xuất thân đặc công, bắn súng rất chuẩn, thiếu chút là tôi mất mạng. Vương Siêu cười. Yết hầu gã đàn ông ấy là thế nào, rõ ràng không phải vết đạn. Còn nữa, chân hai võ tăng ấy cũng không phải do súng bắn, lẽ nào đều là anh dùng tay không? Viên sĩ quan cao gầy cũng không nén nổi tò mò. Yết hầu hắn bị tôi dùng ưng trảo kình giật đứt. Vương Siêu khẽ gật đầu bình thản, có điều giọng nói dường như phản phất một mùi máu rờn rợn. Cả hai sĩ quan bất giác cùng quay lại, đúng là trên cánh tay và bả vai Vương Siêu vẫn dính khá nhiều máu, bất giác rùng mình đưa mắt nhìn nhau. Doanh trại quân giải phóng ở Hồng Kông. Sau khi xuống xe, Lâm Nhã Nam dẫn Vương Siêu đến phòng riêng. Tắm rửa, thay quần áo, uống mấy ngụm nước, nghỉ ngơi thêm 2 tiếng đồng hồ, thần khí hắn trở lại sáng khoái, mọi mệt mỏi biến mất, tinh lực hưng thịnh như xưa. Lâm Nhã Nam gõ cửa, bước vào. Vương Siêu hỏi ngay, sao rồi? Vừa thẩm vấn xong, sự việc đã rõ ràng. Nam đặc công bị chết và nữ nhân kia đều là nằm vùng của một cơ quan tình báo Mỹ, vừa rồi ra tay là muốn bí mật bắt chúng ta về Mỹ. Lâm Nhã Nam thông báo. Còn hai hòa thượng thiếu lâm tự. Vĩnh Hạc, Vĩnh Báo, hai người đó đúng là đại võ tăng thiếu lâm, cả xuất thân lẫn thân phận đều không giả. Lâm Nhã Nam cho mày, Vĩnh Báo đã khai hết, nam đặc công kia tên Lý Minh, 15 năm trước từng theo ông ta học võ một thời gian tại phân viện thiếu lâm ở Hoa Kỳ, về sau vẫn thường xuyên liên lạc. Lần này Lý Minh tìm ông ta và Vĩnh Hạc, cho họ rất nhiều lợi ích để họ lập kế bắt chúng ta. Nói vậy nghĩa là hai người họ hành động độc lập. Không liên quan gì đến thiếu lâm tự. Vương Siêu hỏi. Đúng là như vậy. Phương trượng Vĩnh Tính rất tinh ranh, dù nghĩ chúng ta là gián điệp ông ta cũng sẽ thận trọng. Thiếu lâm tự võ tăng là võ tăng, kinh tế là kinh tế, phân biệt rất rạch ròi. Giờ nên xử trí thế nào? Lần này anh lại lập công. Gián điệp Mỹ trước giờ lúc nào chẳng giảo hoạt hơn hồ ly, bắt được một điệp viên còn sống của họ là chúng ta có thể moi được rất nhiều bí mật. Báo lên trên, chúng ta được khen thưởng là chắc, xem ra lại sắp được thăng chức. Lâm Nhã Nam chợt nheo mày, thở dài, thực ra đến giờ tôi vẫn không dám tin, một mình anh giải quyết được cả bốn người họ. Lúc đó tôi chạy trước, nghĩ lại thực sự thấy có lỗi với anh. Thân pháp anh nhanh hơn tôi, nên chạy trước để tôi ở lại mới phải. Tôi tuy xuất thân trong quân đội nhưng kinh nghiệm từng trải không nhiều, gặp chuyện vẫn đôi chút thiếu bình tĩnh. Chuyện lần này tôi sẽ phản ánh đúng sự thực lên trên, để cấp trên truy cứu trách nhiệm. Vương Siêu lắc đầu khoát tay, là tôi bảo cô chạy trước, có ở lại thì cô không có súng, cũng chẳng thể ngăn được họ. À nữ đặc công kia khai gì chưa? Rốt cuộc là gián điệp của tổ chức tình báo nào? Tôi thấy cô ta rõ ràng đã được đào tạo chuyên nghiệp, muốn moi ra tin tức không phải chuyện dễ dàng đâu. Còn nữa, tên Vĩnh Báo kia xử lý thế nào? Nữ gián điệp có thể từ từ. Còn Vĩnh Báo thì thân phận rất cao, địa vị cũng lớn, không dễ dàng giải quyết chút nào. Dù sao thì nơi này vẫn là Hồng Kông, phải trưng cầu ý kiến của lãnh đạo quân đội đồn trú trước. Tôi đã nghỉ hơn 2 giờ rồi, hẳn cô đã hỏi qua ý kiến của họ. Vương Siêu nhíu mày. Đúng là đã hỏi. Lâm Nhã Nam gật đầu, họ không muốn làm to chuyện, chủ trương là không truy cứu thiếu lâm, nhưng người thì không thể nhận lại. Nghĩa là Vĩnh Báo sẽ ngồi tù. Vương Siêu khẽ gật đầu. Dù sao thì Vĩnh Báo đã phạm tội, bị giam cũng không oan ức gì. Cũng không hẳn. Thiếu Lâm có thể nhận người về, nhưng cần phải có điều kiện. Lâm Nhã Nam chậm rãi. Điều kiện gì?